Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 343. Lão nạp phải tăng cường chính mình phong ấn trận pháp. Mời thanh lãnh trăng đêm như nước lạnh, tưới đến trong lòng người phát lạnh, càng tăng thêm mấy phần tịch liêu. Đại ma tăng khóe miệng toét ra dáng tươi cười khoa trương đến cực điểm, mi tâm bên trong một cỗ tử khí không ngừng hướng bên ngoài tuôn. Đây là những cái kia kỳ quái trường sinh vật chất vì hắn tái sinh máu thịt di chứng. Nguyên bản bởi vì nửa người nửa thi mà có yếu ớt tức giận, lúc này trên phạm vi lớn tiêu giảm, gần như tại không có, mà đại ma tăng cái kia yếu ớt tiếng tim đập cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Đại ma tăng ngẩng đầu, tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn chằm chằm phía trước vị trí. Một nhóm đối với hắn đại lễ thăm viếng yêu quỷ bị đại ma tăng như vậy nhìn xem, không hiểu, lại có thể bắt đầu có chút lo sợ bất an. Một pháp lệnh mới ra, nhưng phàm là chẳng lành chi vương, đều chịu quản thúc, bất lực phản kháng. Trọng hổ, nguyên bản lão nạp vừa rồi còn tại kỳ quái, xem ngươi ngôn hành cử chỉ, không giống như là yêu thích yên tĩnh tính tình. Lúc này lão nạp mới hiểu được, khó trách ngươi tại trở thành chẳng lành chi vương về sau, thế mà lại không nhúc nhích gần ngàn năm. Đại ma tăng sắc mặt đột nhiên khôi phục bình tĩnh, sau đó nhìn trọng hổ nói như thế. Nói xong, liền buông ra đối trọng hổ cấm chế. Tại hắn trở thành chẳng lành chi vương một khắc này, hắn khổ sở xây mà thành vạn hóa ma kinh cũng đã triệt để bị phế, cũng liền mang ý nghĩa hắn vô pháp khôi phục hồn lực. Cái này cũng tiến một bước cho thấy, hắn rất có thể không thể lại chuyển thế. Nếu không, hậu quả khó mà lường được, sẽ có giấc mộng thai nghén vẫn là tốt. Đại ma tăng sợ là sợ, khả năng đời sau, hắn cũng không phải là người, mà là trong núi rừng một loại nào đó dã thú, hoặc là trong nhà chăn nuôi một đầu súc vật. Nghĩ đến đây, đại ma tăng lập tức có một cái quyết định, trọng hổ khôi phục tự do về sau, hóa đi hình người, hiển hóa là bạch hổ thân. Đầu tiên là gầm nhẹ một tiếng, có chút kinh ngạc nhìn đại ma tăng một cái, sau đó vừa lui phía sau nói ra, không nhúc nhích là con rùa, đó cũng không phải là bản vương. Đại ma tăng nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên xoay người chạy, muốn để lão nạp làm bọn hắn ba cái không rõ khôi lỗi. Ha ha, người si nói mộng. Đại ma tăng thân ảnh sáng tối chập chờn, mà mỗi một lần sáng tối chập chờn, người liền xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trường, tốc cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt, liền một gian không thấy được đại ma tăng thân ảnh. Cái kia một đám nghênh đại ma tăng đi làm mới chẳng lành chi vương yêu quỷ nhìn thấy một màn này, lập tức đều lộ một mặt kinh ngạc, nhưng chợt, bọn hắn liếc nhau về sau, trên mặt đều chậm rãi lộ ra dáng tươi cười. Tân vương đi, khả năng là thẹn thùng, chúng ta đuổi theo đi. Một cái yêu quỷ nói, còn lại yêu quỷ nhao nhao cười hì hì đáp lời. Sau đó, những thứ này yêu quỷ lại thổi sáo đánh trống, đuổi theo đại ma tăng rời đi phương hướng, bằng hư mà đi. Đây là một đám rất đặc thù yêu quỷ, dựa vào một xá lệnh mà sinh, không có cái nào yêu quỷ có thể trốn qua một xá lệnh. Cho dù là chẳng lành chi vương cũng không được, một khi đón lấy, cũng chỉ có thể trở thành mới chẳng lành chi vương. Bởi vậy rất nhanh, những thứ này yêu quỷ liền đuổi kịp đại ma tăng. Đại ma tăng dốc hết toàn lực thi triển độn pháp, lại nhưng vẫn bị những thứ này yêu quỷ rút ngắn khoảng cách. Đại ma tăng càng nhanh, bởi vì xá lệnh quan hệ, những thứ này yêu quỷ tốc độ cũng càng nhanh. Tân vương chớ có đi nữa, muốn chẳng lành chi vương có cái gì không tốt, cơ hồ trường sinh bất lão đồng dạng, hưởng thụ nhân gian cực hạn phú quý, có yêu quỷ ở phía sau kêu la. Đại ma tăng rất muốn một trường vung ra, dùng bản thân chẳng lành chi vương đặc tính, đem những thứ này yêu quỷ nháy mắt trấn sát. Nhưng nghĩ tới vừa rồi Trọng Hổ thừa cơ truyền âm tới nội dung, đại ma tăng liền làm chính mình không nghe thấy. Những thứ này yêu quỷ lơ đễnh tiếp tục đuổi theo đại ma tăng, mắt thấy muốn đuổi kịp đại ma tăng. Bất quá lúc này rất đột ngột, một tiếng hổ khiếu vang lên, chấn động sơn lâm, không rõ khí tức sôi trào đồng dạng, để những cái kia mắt thấy sắp đuổi kịp đại ma tăng yêu quỷ, giống như sủi cảo đồng dạng, liên tiếp ngã xuống đất. Ôi, ngươi, ngươi nện vào ta, ai, đau đau đau, tựa như người sống đồng dạng, những thứ này yêu quỷ kêu, từng cái trên mặt đất ngã trái ngã phải, cùng con lật đật, rất là quái dị. Đây là chẳng lành chi vương vô thượng uy thế, nếu không phải trước đó đại ma tăng đánh lén, Trọng Hổ sẽ không dễ dàng như vậy liền bị áp chế. Đại ma tăng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Trọng Hổ quả nhiên nói lời giữ lời. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chùa Liên Hoa gần ngay trước mắt, liền tranh thủ thời gian bước ra một bước, xuất hiện ở phía sau núi. Đại ma tăng đang muốn về lòng đất trong động đá vôi đi, lại thình lình nhìn thấy một cái gánh cái chổi hòa thượng đi tới. Đại ma tăng nhìn thấy hòa thượng này tự nhiên cũng nhìn thấy đại ma tăng, gánh cái chổi đang muốn quét dọn bạch cốt tử, nhìn thấy bản thân chùa miếu phụ cận xuất hiện một vị lão tăng, đang muốn đi lên chào hỏi một tiếng, chỉ bất quá đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên cảm giác được lão tăng này tốt nhìn quen mắt. Chính mình hình như ở đâu thấy qua. Bỗng nhiên, trong đầu điện quang hỏa thạch đồng dạng, nhảy lên qua một cái ý niệm trong đầu. Bạch cốt tử cũng theo đó nhớ lại hắn là tại chỗ nào thấy qua. Là tại sư huynh hắn Liên Hoa tăng trong thư phòng, một cái hốc tối bên trong, trưng bày một tấm chân dung, trên bức họa lão tăng. Cùng lúc này trước mắt lão tăng có 8-9 phần tương tự độ, chỉ bất quá trên bức họa lão tăng mặt mũi hiền lành, mà tại trước mắt hắn vị này là một mặt lệ khí. Sư phụ, bạch cốt tử kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đại ma tăng sững sờ, bất quá rất nhanh phản ứng lại. Đây là chính mình 7 người đệ tử bên trong một cái. Lão nạp đáng sợ như thế. Quên đi, lão nạp hiện tại bề bộn nhiều việc. Đại ma tăng lẩm bẩm, người liền chạy tiến động đá, sau đó thẳng đến đã đập tan bạch cốt Liên Hoa chỗ. Ngay sau đó một đầu đâm vào phong ấn không gian, nơi này hắn trước khi đi lưu lại một tay, vì lẽ đó lúc này có thể tùy tiện tiến đến. Nhịn đau đem phong trong phong ấn thường thần húc hồn phách lôi ra ngoài. Đại ma tăng thì thần tốc chạy đi vào, rời đi phong ấn, thường thần húc hồn phách dần dần khôi phục ý thức, nhưng là không thể triệt để tỉnh táo lại. Thường thần húc lại lần nữa lâm vào trong bóng tối, lần này rốt cuộc không thể tỉnh lại, bởi vì hồn phi phách tán, thường thần húc không phải yêu quỷ. Chết rồi hồn phách có thể tồn tại, chẳng qua là bởi vì nơi đây phong ấn mà thôi. Rời đi phong ấn, bị một trận gió nhẹ thổi qua, liền tiêu tán. Đại ma tăng lưu ý đến theo thường thần húc hồn phách tại hồn phi phách tán về sau. Quả nhiên xuất hiện một điểm ảm đạm vầng sáng, kia là một đạo chân linh, xem ra hắn không nhìn lầm. Thường thần húc bản thân cùng hắn đều là khác loại trường sinh giả, nhưng bị người cho đánh cắp khác loại trường sinh giả cái thân phận này. Đại ma tăng không có đi quản đạo này chân linh, hồn phách đều không có. Đạo này chân linh như không có nước cá, tiêu vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Đem cái này phong ấn trong không gian phong ấn quan sát một lần. Bởi vì hắn thừa cơ ra ngoài, lại lưu lại chuẩn bị ở sau, khiến cho hắn trước đó có thể tiến đến. Cái này phong ấn uy lực đã trên phạm vi lớn suy yếu, để mà Phật lực diễn hóa phong ấn trận pháp đã sớm bởi vì hao hết Phật lực, biến mất không thấy, cứ việc cái kia một đạo nghiệp lực tăng cường phong ấn. Nhưng đạo này nghiệp lực cũng tại phá hư cái này phong ấn trận pháp. Nếu không, hắn trước đó cũng vô pháp dẫn động chính mình trước kia trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Không được, cái này phong ấn trận pháp cư nhiên như thế yếu. Cái này có thể thế nào chống đỡ được một? Nhất định phải tăng cường cái này phong ấn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.